Chương 727, Nguyên do. Nhẹ nhàng vứt trong tay mình lục xù gì bạn, Lạc Ninh biểu thị biến lớn thu nhỏ, tùy thời tùy chỗ đều có thể tới vì cái gì a ta bổ kẻ bạn, ngươi xem một chút, hoàn toàn không có tác dụng a xả tổ xỉ phát điên a n l e y nhà mình hồng bạch bổ kẻ bạn phía trước cái nút kia, vẫn như cũng là không có bất kỳ phản ứng nào mà Lạc Ninh bên này, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, bổ kẻ bạn liền sẽ biến đổi hình dạng. Eosis cái này vòng bảo hộ, chỉ sợ còn có thể cải biến cả tòa thành thị điện từ chi lực, cho nên cả tòa thành thị đại quy mô phát ra tiếng điện lực hỗn loạn, mà bộ kẻ bản QNZ bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng tới. Cả rèn căn cứ phòng đoàn lấy. Thế nhưng là, vì cái gì Lạc Ninh bộ kẻ bản lục xù gì bản 10 vạn bộ kẻ mẩn tệ một cái, bộ kẻ bản 2.100 cái, ngươi cho rằng có thể giống nhau mà Lạc Ninh trợn mắt một cái. Lục xù gì bạn giống như Master bạn, nội bộ tự mang một cái chốt mở cùng bắn ra hệ thống. Ngoại bộ từ trường hỗn loạn cũng tốt, điện lực sụp đổ cũng tốt, hoàn toàn không cách nào ảnh hưởng nó hiệu dụng. Dù sao cũng là cao đoan hàng, cùng bộ kệ bản tự nhiên là không giống. Đương nhiên, phong ấn mẹ gạ sở tồn loại hình địa phương, giống như lấy đặc thù lực lượng, ban đầu ở trạ dị giật sơn cốc thời điểm, Lạc Ninh lục xù gì bạn cùng bộ kệ mẩn đồng hồ đều không có tác dụng. Không thể không nói, thời cổ đám người, thời điểm cũng là lợi hại không được. Đúng rồi, dù cô tiểu thư, ngươi vừa mới nói Eosis tin tức, nói tiếp. Lạc Ninh khoát tay áo bên trong lục xù gì bạn, đối rủ cô nói ra. Được rồi, đó là 4 năm trước sự tình, ta cùng lần tiến sĩ mang theo tỏ dị cùng một chỗ đến vùng địa cực đi làm điều tra. Thế nhưng là đêm hôm đó từ trên trời hạ xuống một viên thiên thạch hạ xuống điểm ra hiện cực quang. Eosis liền là lúc kia xuất hiện. Nhìn thấy trong vũ trụ tới bộ kẹ mẩn, mọi người chúng ta đều rất khiếp sợ, cũng không muốn lúc này dịch của dạ bỗng nhiên từ bên trên bầu trời xuất hiện, cùng Eosis đánh lên, tựa hồ nhận vì người khác xâm phạm lãnh địa của nó, đi qua một trận chiến đấu. Dịch của dạ đem Eosis tiêu diệt dù sao lấy cả rẻn ở chỗ này, dù cổ cu nở dê kỹ càng giải thích tình huống lúc đó. Dây của giả tại sao có thể như vậy chứ đối phương là đến từ vũ trụ bộ kẹ mẩn, hẳn là muốn hữu hảo mới được, sao có thể trực tiếp công kích đối phương đâu. Satoshi cái này ngốc đồ vật bất mãn đều. DUNZLI, ta cũng cảm thấy hẳn là muốn hữu hảo ở chung mới là. May cùng mát bọn hắn đều là đồng ý gật đầu. Satoshi, ngươi xác định an ổn ở chung thật là chuyện tốt đối với Satoshi đơn thuần như vậy tâm. Lạc Ninh bất đắc dĩ chừng mắt liếc hắn một cái, nói, dạy của dạ chức trách ngươi biết không, trong vũ trụ virus, đến tới địa cầu như thế hoàn cảnh về sau sẽ dẫn đến dạng gì tình huống ngươi biết không, vạn nhất đối phương mang theo đáng sợ vũ trụ virus, trên địa cầu lan tràn ra, thậm chí khả năng dẫn đến đại quy mô bộ kẻ mẩn hoặc là nhân loại tử vong. A ta không biết bị Lạc Ninh kiểu nói này, Satoshi co lại rụt cổ, chút khổ nào thối lui đến bờ dọc bên người. Không còn dám giúp Eosis bên vực kẻ yếu. Những cái kia thiên thạch loại hình, phía trên một chút vi khuẩn tại tầng khí quyển nhiệt độ cao về sau đều sẽ bị tiêu diệt, bất qua Eosis nhưng là chân chính còn sống bộ kẹ mẩn. Ngươi xem một chút nó xuất hiện là Zeus City về sau tạo thành tình huống liền biết nguy hiểm. Đối với Lạc Ninh lời nói, cả rèn cu nở dê tán đồng gật đầu, nói bổ sung, mặc dù Eosis khả năng không có gì ác, nhưng là nó bản thân lì hệ nờ la lợi dụng điện từ quét hình mà quan sát thế giới, là dù City bị nó xâm lấn về sau, cả tòa thành thị liền lâm vào tê liệt bên trong. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Dù cô tiểu thư, người nói tiếp. Trông thấy xả tổ si bọn người bị nghẹn một câu đều nói không nên lời, Lạc Ninh cười gật gật đầu bày ra dù cô tiếp tục. Xả tổ si nghĩ như vậy cũng không có gì kỳ quái, lúc trước dịch của dạ không nói lời gì đem đối phương công kích trí tử. Tăng thêm hiện tại vẫn như cũ là không buông tha công kích Eosis, tại không hiểu rõ người nhìn, đích thật là quá mức hung tàn. Dù cô làm nhân viên nghiên cứu, đối với Lạc Ninh cùng cả rẹn nói lời nói QNZ là hiểu rõ, gật gật đầu tiếp tục nói ra, đem Eosis tiêu diệt về sau, dây của dạ liền rời đi vùng địa cực, sau đó chúng ta tại Eosis hạ xuống địa phương phát hiện một khối lấy cùng Eosis ngực hàm nạm rất tương tự bảo thạch. Sau đó liền đem nó mang theo trở về làm nghiên cứu, chỉ là một mực không có đi hiệu thành quả. Chúng ta hoàn toàn không nghĩ tới Eosis sẽ một lần nữa phục sinh, hơn nữa còn lần nữa cao điệu đưa tới dịch của dạ tốt, sự tình đến nơi đây, cũng liền rõ ràng. Lạc Ninh nhún nhún vai, đối rủ cổ nói ra. Đúng vậy à, chúng ta QNZ không nghĩ tới. Rủ cổ cười khổ gật đầu. Ai có thể nghĩ tới chứ, bị dịch của dạ một cái hì ở bỉm trực tiếp chôn vùi Eosis, vợ ơ y ma thật sự có thể hoàn toàn sống lại. Chúng ta đi để đó Eosis đồng bạn phòng nghiên cứu nhìn xem, nếu như có thể đem đồng bạn của nó phục sinh, cái kia hết thể liền đều có thể kết thúc. Eosis lưu trên địa cầu, đồng thời phóng xuất ra năng lượng to lớn đem trọn tòa thành thị bảo vệ, là vì cái gì không phải liền là vì chính mình cái này đồng bạn có thể chứng nở sao? Nếu như cái này Eosis có thể an toàn phục sinh hoặc là chứng nở, như vậy hai cái bổ kẹ mẩn tự nhiên sẽ trở lại trong vũ trụ đi. Chỉ hy vọng dưới của dạ đừng xoắn suýt, nhất định phải đưa chúng nó tiêu diệt mới là ta mang các ngươi đi. Sự tình đến hiện tại tình huống như vậy, chúng ta QNZ hoàn toàn không cách nào dự liệu được. Dù cổ gật gật đầu, lập tức đứng lên. Liên lạc Juice City tình huống của hôm nay tới nói, tổn thất tài sản tối thiểu cao tới hơn 100 triệu. Nếu như một chút cờ N tiếp tục năng lượng để duy trì nghiên cứu bị cúp điện, như vậy tổn thất đồ vật đem không cách nào lường được. Đồng thời, nếu như dịch của dạ đột phá vào tới ha ha. Đi theo ta, hy vọng chuyện này có thể mau sớm lắng lại. Dù cô thở dài một hơi, dẫn đầu đi hướng thang lầu. Cả đám vội vàng đuổi theo, trải qua từng tầng cách trở. Phía trên này là một chỗ to lớn phòng quan sát, mà phía dưới thì là một gian to lớn phòng thí nghiệm. Bên trong đứng thẳng lấy một cái cao lớn hình tròn pha lê vòng bảo hộ, lồng thủy tinh bên trong chăm chú nằm một khối thiên thạch, phía trên là một viên lục sắc giống như là dạ minh châu to lớn tinh thể. Gọi là đồng tử nữ tử xuất ra bản bút ký, một bên thu thập phân tích số liệu, một bên nói ra, cái này liền là viên kia thiên thạch đúng thế. Dù cô gật đầu nói, Eosis hẳn là tổng cộng 2 cái, bất quá đương sơ hạ xuống nam cực thời điểm, cái này một cái duy trì thiên thạch bộ dáng không có hóa thành bộ kẹ mẩn, cái này thủy tinh thể trên thực tế liền là Eosis lồng ngực bên trên viên kia tinh thạch.